Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1937, chương 1938, tổ địa. Smiley, tử kim ánh sáng ra treo hư không, lượn lờ không ngừng, tung hoành giao hợp, toàn bộ thiên địa đều lâm vào một mảnh tử kim màu sắc chung, tràn đầy huyền diệu thần bí. Càng là có một loại làm người ta khó có thể ngôn ngữ thương cổ khí tức. Lấy ta máu, mời tổ địa. Đột nhiên, từng tiếng thành kính thanh âm vang lên. Một gối quỳ dưới đất Diệp Lăng. Chỉ thấy từng cái dân bản địa cường giả. Chỉ nhọn đột nhiên một chút địa. Suy suy suy, từng giọt tiên huyết. Theo tay của bọn hắn chỉ nhọn không ngừng xông ra. Lưu ở tại đại địa chi lên. Đem đại địa nhuộm thành hoàn toàn đỏ ngầu. Một giọt tiên huyết có thể không có gì, nhưng là hàng vạn người dung hợp lại tiên huyết, cũng là nhuộm đại địa đều lâm vào một loại đặc thù bầu không khí bên trong. Ong ong, từng luồng tiên huyết chảy vào đến cùng một chỗ, móc ra một cái thần bí quỷ dị phù văn, vẽ ở phía này đại địa chi lên. Ung ung, đột nhiên đại địa kịch liệt run rẩy, Diệp Lăng thân trên, lên, mang lấy cái kia tử kim lệnh bài, dĩ nhiên trực tiếp trôi mà ra, không khỏi tự chủ run rẩy. Hư không bên trong, đủ đủ hơn vạn khối tử kim lệnh bài xa treo hư không. Run rẩy không ngừng nổi lơ lửng, cái kia hư không bên trong tung hoành lấy tử kim ánh sáng. Giờ khắc này đột nhiên đổi chiều mà rơi. Hoa lạp lạp, tử kim ánh sáng như thần hà một dạng, rót vào cái kia tử kim lệnh bài chi lên. Diệp Lăng đột nhiên cảm thấy một loại cảm giác bị đè nén. Hơn nữa, từng tiếng trầm thấp còn có chút quỷ dị thanh âm, phảng phất không tồn tại, rồi lại nghe là rõ ràng như thế. Chậm rãi phiêu đãng mà tới, tựa hồ là ca dao. Cũng tựa hồ là viễn cổ các cường giả ngâm sướng. Nói chung thanh âm có nhịp điệu, có quy luật, chậm rãi phiêu đãng ở toàn bộ thiên địa. Bạch, đột nhiên, từ tiên huyết câu thành phù văn thần bí, phóng lên cao, cái này chói mắt hồng quang, đem toàn bộ dưới chân núi cường giả hoàn toàn bao phủ. Một gối quỳ dưới đất Diệp Lăng, thân thể rung một cái mơ hồ. Hắn chỗ ở không gian, phảng phất bị thần bí tồn tại cắn nuốt mất rồi một dạng. Không gian vặn vẹo, ngắn ngủn sát na, đại địa trên mấy vạn cường giả hoàn toàn biến mất, duy nhất lưu lại, chỉ có An Thiên Vương chờ trên trăm đầu sò. Thiên địa bình tĩnh lại, An Thiên Vương đám người đứng dậy, nhìn cái kia tiêu thất đoàn người gật đầu. An Thiên Vương, cái kia tiên đế là gì của ngươi? Cái này tử kim nguyên khí tranh đoạt, nhưng là một phần thiên đại cơ duyên a, rất trọng yếu, danh ngạch chân quý. Cái kia người xuyên áo xám đáng sợ lão giả chậm rãi đi tới An Thiên Vương bên người, vừa cười vừa nói, đúng vậy a, cái kia tử kim nguyên khí tuy chân quý, nhưng là cái này tổ địa kỳ ngộ lại đồng dạng chân quý. Nếu không, những thứ kia không có lột xác ra nguyên khí ra hỏa, cũng sẽ không trong mắt đều sáng lên. Nhất tôn đồng dạng đáng sợ đầu sỏ cũng cười nói đạo. Cách đó không xa Thạch Sơn cắn răng, khóe miệng hơi run run, nhãn thần bên trong ngoan lệ tràn ngập. Hắn là ta con rể. An Thiên Vương thản nhiên nói, mọi người sững sờ, lập tức gật đầu, mẹ kiếp. Hắn chính là người bộ lạc cái kia muôn đời không dại yêu nghiệt hài tử cha. Tấm tắc, người lão già này thật là có phúc a. Không đúng không đúng, chỉ có thể nói An Lan hài tử này a, có nhãn quang, nhìn nhân ra tìm nam nhân. Đó là tự nhiên, An Lan nhưng là chúng ta dân bản địa công chúa a, là thừa kế chúng ta chủng tộc đặc tính vĩ đại đại tồn tại. Nàng nhi tử tự nhiên chắc là yêu nghiệt. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là gật đầu. Rất hiển nhiên, bọn họ đối với Diệp Lăng chưa quen thuộc, bọn họ đối với An Chiến Thần đây chính là rất quen thuộc. An Thiên Vương nụ cười nhạt nhòa cười, mà sau đi tới Thạch Sơn bên người, nhìn mặt kia trên, lên, ngoan lệ màu sắc tràn ngập Thạch Sơn giữ tợn cười. Ta sẽ không dễ dàng tha thứ một cái đối với ta có sát ý tên tồn tại. Như ngươi còn dám đối với ta hoặc gia nhân của ta bắt đầu sát tâm. Vậy cũng đừng trách ta. Muốn giết ngươi, tựu như cùng bóp chết một con kiến một dạng. Ta cam đoan, toàn bộ Kinh Thiên Sơn Mạch, ta An Thiên Vương quyết tâm muốn giết ngươi. Không ai dám đảm bảo ngươi. Như không tin, ngươi có thể thử một lần. An Thiên Vương băng lãnh cười, xoay người ly khai một phe này, để lại khuôn mặt sắc âm tình bất định Thạch Sơn. Cái trán trên, lên, không khỏi tự chủ tràn ra mồ hôi hột. An Thiên Vương uy hiếp, làm cho hắn cảm thấy cả người lạnh lẽo. Hắn không nghĩ tới, cao cao tại thượng An Thiên Vương, dĩ nhiên như vậy thẳng bạch cùng bá đạo. Thạch Sơn, coi như hết. Đừng tự chịu diệt vong. Lý trí một điểm, cái này sự tình lúc đầu cũng chính là ngươi không đúng. Ngàn vạn đừng vờ ngớ ngẩn, nếu không, vậy coi như là đại họa. Cái kia người xuyên áo xám lão giả đi tới Thạch Sơn bên người lắc đầu nói. Đạo, mà sau chậm rãi ly khai. Đúng vậy, a Thạch Sơn, chớ ngu, cùng An đại nhân đối nghịch, ngươi thật là không có kết quả gì tốt. Thành thành thật thật, đừng nổi điên a, nhớ kỹ, Thạch Sơn, cái này sự tình a, là của ngươi sai, cho An đại nhân xin lỗi đi, đừng nghĩ cái gì những thứ khác cách nghĩ, đúng vậy, hay là đi xin lỗi đi thôi. Trong lúc nhất thời, tất cả cường giả đều là bĩu môi một cái nói, một cái Thạch Sơn mà thôi, nếu quả như thật cùng An Thiên Vương đối nghịch, đó mới là muốn chết đây. An Thiên Vương, dân bản địa 10 đại chí tôn một trong, một ngày ấy quyết tâm muốn giết một cái Thạch Sơn, toàn bộ Kinh Thiên Sơn Mạch, thật đúng là không ai dám ngăn. Thạch Sơn trong lòng cái kia bi phẫn a, nghiến răng nghiến lợi không cam lòng, nhưng là chung quy vẫn gật đầu một cái. Hắn không dám mạo hiểm lấy nguy hiểm tánh mạng đi tìm đường chết. Cùng này đồng thời, ở một mảnh thiên địa khác bên trong, Diệp Lăng ý thức khôi phục lại. Hắn lúc này, đứng ở một cái bụi thình thịch chân núi xuống. Cái này nhất phương thiên địa, có chút âm u, giữa thiên địa không có bất kỳ sinh cơ. Có chỉ là không khí trầm lặng, nhưng lại thổi mạnh lãnh phong. Cái này lãnh phong, lại có thể bỏ qua nhân khí lực, trực tiếp quét đến đầu khớp xương lên, như dao. Cạo xương người đều là rất đau. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, thể nội lực lượng nhanh chóng ngưng tụ mà ra. 12 thần mạch, Diêm La Kim thân khai mở. Trong cơ thể thượng cổ huyết mạch cũng là trực tiếp sôi trào. Cái này nhất phương thiên địa, đồng dạng ngăn cách tiên lực tồn tại. Nói cách khác, Diệp Lăng thần thông, cửu đại tiên anh, đều không bất kỳ dùng. Coi như là hắn bát cực khốn thần châu, tinh thần tháp, cũng không dùng, có thể sử dụng chỉ có hắn một thân cường hãn khí lực. Đây chính là Kinh Thiên Sơn Mạch tổ địa, Diệp Lăng thản nhiên nói, mà sau sâu hấp một hơi, hướng phía trước đi đi, hơn nữa không ngừng quan sát đến hoàn cảnh chung quanh trạng thái. Không khí trầm lặng, không hề sinh cơ. Cái này nhất phương thiên địa đại khái chính là cái này dáng vẻ. Thiên không hôn ám, đại địa phát hắc, hơn nữa đã xuất hiện từng đạo nứt khe. Rất quỷ dị, tử khí, lãnh phong, hôn ám, nương theo toàn bộ thế giới. Diệp Lăng đi ở một cái rộng rãi đại lộ lên, cái trán không khỏi tự chủ ngưng lên. Hắn không biết An Thiên Vương nói cơ duyên đến cùng ở phương nào. Ở Diệp Lăng ngay phía trước là từng ngọn lớn ngọn núi lớn, dĩ nhiên cũng đều là bụi thình thịch, không có gì hay là sinh cơ. Chỉ bất quá những thứ này ngọn núi lại có một điểm giống nhau, đó chính là ở ngọn núi chu vi đều có từng luồng sương mù màu đen chậm rãi lượn lờ,